Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, đại đạo long mạch, đừng chạy, gần đủ rồi, đạo lăng ngừng lại, bọn họ đã vượt qua cả ngày, đã sớm đã rời xa đế hồn khí vị trí ranh giới, đạo lăng bọn họ dừng lại, đều đang hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Chưa từng phát hiện đế hồn khí tung tích. Mẹ kiếp, mệt chết ta rồi. Hắc giác thu thở hổn hển, dòng dã một ngày đều không có thư giãn tâm thần. Vừa nãy đế hồn khí xuất thế động tĩnh quá to lớn, để bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, không muốn dừng lại chốc lát. Đế hồn khí động tĩnh làm sao sẽ lớn như vậy? Giả bác quân cau mày nói, trong tình huống bình thường, đế hồn khí sẽ không cực lớn bạo phát, nhưng là vừa nãy hoàn toàn là toàn diện phun trào khỏi đến. Muốn không phải chúng ta đi được đúng lúc, căn bản là trốn không ra. Ta cảm giác như là người là Mani vừa nãy chết rồi, nhiều cường giả như vậy. Ngoại giới cũng không biết loạn thành ra sao, tiên thiên đạo thể phun ra nuốt vào khu vực này đại. Đạo tinh túy, đạo thể của hắn thời khắc duy trì toàn thắng trạng thái. Mỗi một tấc máu thịt đều óng ánh, khí tức cường thịnh. Vùng thế giới này đối với tiên thiên đạo thể có không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Thể chất của hắn vốn là đạo thể, là thích hợp nhất ở đạo tổ bí cảnh bên trong trường thành. Tiên thiên đạo thể phỏng chừng ngồi xếp bằng ở đây vùi đầu khổ tu. Qua một thời gian ngắn đều có thể bước vào tầng 4 tôn chủ cảnh giới. Ở đây chờ một chút đi. Đạo lăng bọn họ tìm cái khu vực. Hiện tại ai cũng không dám đi loạn. Trời biết những nơi khác đến cùng có hay không đế sát khí. Nếu là tao ngộ sẽ không có lần này như thế gặp may mắn. Hiện ở bên ngoài căn bản không có động tĩnh chút nào. Đạo tổ bí cảnh trên căn bản hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đế lộ chiến đều không thể quản giáo nơi này. Lần này chết đi nhiều như vậy mạnh. Bên ngoài căn bản không chiếm được chút nào tin tức. Khu vực này hội tụ rất nhiều cường giả. Cũng không dám chạy loạn. Có gan lớn phái ra phân thân hướng về phía trước khu vực tra xét. Nhìn đế sát khí đến cùng có không hề rời đi. Liền như vậy, mấy ngày trôi qua, không ngừng có tin tức truyền tới. Đế sát khí triệt để bình tĩnh lại, chưa từng làm loạn. Hơn nữa này một đám lớn rộng lớn khu vực, cũng là khu vực này có đế sát khí. Đế sát khí đều là tập trung ở một thể. Những nơi khác phỏng chừng không có, đạo lăng bọn họ cũng đi tới nơi này một lần nữa tra xét. Đều là phái phân thân. Đạo lăng hóa thân đứng ở trong hư không, nghiêm nghị con mắt dò xét bốn phía. Hồ Nghi nói, các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này huyết mảy may đều không có, liền một cái đầu lâu cũng không tìm tới. Tiên thiên đạo thể bọn họ ngẩn người. Này xác thực là cái vấn đề. Từ bọn họ đi tới nơi này mãi cho đến hiện tại, liền một giọt máu đều không nhìn thấy. Đế sát khí sẽ không thôn phệ tinh huyết. Giả bác quân cau mày nói, trừ phi có người đem những này tinh huyết lấy đi. Vừa nãy chết đi nhiều cường giả như vậy, bọn họ tinh huyết trong cơ thể đều là vô giá. Không biết ai lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên sấn loạn thu thập tinh huyết. Đạo lăng không tin trong này có vấn đề, ai cũng sẽ không cầm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đế sát khí uy năng ai cũng biết, đụng vào chính là cái chết, đây chính là hẳn phải chết nơi. Hắn nhìn chằm chằm mười mấy vạn dặm có hơn khu vực, vùng đất này vụn vặt, sông lớn nghịch lưu, liền một cây đại thụ đều tìm không được. Triệt để biến thành một mảnh tử địa, lặng lẽ thiên địa, bị hắc ám che lấp, trong bóng tối phiêu tán đếm không hết đế khí. Đạo lăng nghi hoặc không rõ, phát hiện đế khí ít một chút. Loại này đế khí căn bản không thể hấp thu đi, bởi vì ẩn chứa sát khí. Đây chính là đại đế thi thể bên trong sinh ra sát khí. Ai dám hấp thu, chỉ có chuẩn đế ra tay mới có thể mạnh mẽ luyện hóa không còn một múng. Mau nhìn, đạo lăng ca ca, nơi nào có cá nhân, cảm giác phi thường quái lạ. Khổng tước mắt to tỏa ra tiên huy, tiên hoàng mục nàng đã trải qua sơ bộ tu thành, phát hiện mười mấy vạn dặm có hơn khu vực, một người mặc đạn y cái bóng, đứng ở hắc ám phụ cận, hắn tựa hồ không sợ hắc ám, đạo y có vẻ phi thường cổ xưa, cái bóng cao ngạo, yên tĩnh đứng ở hắc ám biên giới, nhìn chằm chằm trong bóng tối bồng bềnh đế sát khí. Tiểu tử này là gan lớn như vậy, lẽ nào hắn muốn đi vào thu phục đế sát khí? Phụ cận có không ít cường giả vây xem, nhìn chằm chằm cái này trên người mặc đạn y người trẻ tuổi chỉ trỏ trỏ. Hắn như là một cái cổ nhân, phảng phất từ phủ đầy bụi bên trong thức tỉnh, cả người có vẻ phi thường yên tĩnh, người này có chút quái lạ. Ta dĩ nhiên một điểm đều nhìn không thấu, hỗn độn cổ tỉnh hồ nghi nói. Hắn xoay người, xem ra rất bình thường một cái người, thế nhưng có một loại xuất trần khí tức, cất bước rời đi nơi đây. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, mà lơ lửng không cố định, rất nhanh sẽ biến mất cuối trời, cũng không biết đi tới nơi nào. Nơi này người vây xem tản đi không ít. Đạo lăng bọn họ cũng trở về, chuẩn bị khởi hành. Đạo tổ bí cảnh mặc dù là một cái độc lập thời không, nhưng là trong này thiên tài địa bảo đếm không xuể. Mấy ngày nay đạo lăng sưu tầm đến không ít cổ dược, thần khoáng mạch đều phát hiện 4-5 nơi. Khắp thế giới người đều bắt đầu hành động. Bọn họ ở sưu tầm đại đạo long mạch. Thời đại thái cổ nơi này rốt cuộc mở ra quá một lần. Nói là tiên tàng lối vào ngay ở đại đạo long mạch bên trong. Ta tựa hồ có thể cảm ứng được. Tiên thiên đạo thể càng ngày càng bất phàm. Cơ thể óng ánh. Quả thực muốn hóa thành một tôn tiên thể. Tắm rửa đại đạo tinh túy bên trong. Khí chất siêu nhiên. Theo tiên thiên đạo thể cảm ứng. Một đường hướng về chỗ cần đến vượt qua, càng đến gần chỗ cần đến, đại đạo tinh túy liền càng là dày đặc. Dọc theo con đường này đạo lăng đã gặp phải trên trăm vị độ kiếp cường giả. Rất rõ ràng từ đế sát khí trong tai nạn sống sót, đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, cảnh giới tăng nhanh như gió. Một năm sau tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt, vù. Đạo lăng nội vũ trụ không ngừng tỏa ra quang hà, như là một mảnh đại đạo vũ trụ ở nổ vang. Hoàng kim tiên thụ cắm rễ ở nội vũ trụ bên trong, vờn quanh óng ánh hoàng kim thần quang. 3000 cái lá cây nâng từng viên một màu vàng đại tinh, nó thôn hấp thời khắc, khu vực này đại đạo tinh túy đều bị rút không còn một múng. Hoàng kim tiên thụ hiện tại năng lực quá kinh người, liền nơi này tạo hóa đều có thể cướp đi. Nó vương xuống đại đạo tinh túy, bị đạo lăng nội vũ trụ hấp thu. Nguyên bản không trọn vẹn vũ trụ chủng đại đạo, cũng bắt đầu chậm chậm hoàn thiện. Đạo lăng phi thường kinh hỉ, hắn nói không chắc có thể mượn nơi này, dựng dục ra hoàn mỹ vũ trụ chủng. Đạo lăng cũng tiếc hận. Tìm không được tổ long mạch bảo nhãn, nếu là có thể tìm được hắn nội vũ trụ sẽ triệt để lột xác. Rất có thể sẽ hóa thành một cái không gì sánh được đáng sợ long mạch vũ trụ. Hội tụ tổ long chi khí, chính là ở đây, bọn họ tiếp cận chỗ cần đến. Khu vực này có chút ngổn ngang, phát sinh giao chiến, đạo lăng bọn họ tới chậm. Bốn phía có chút người ngôn luận, một ít cường giả được rất nhiều cổ dược, liền một ít đại đạo dựng dục ra kỳ dược đều có. đại đạo long mạch hoành ở chỗ này, kéo dài ngàn tỷ dặm bên trong non sông, chảy ra dày đặc đại đạo tinh túy, tẩm bổ vùng thế giới này. Đã có một nhóm cường giả tiến vào bên trong, đạo lăng bọn họ nhanh chóng vượt qua đến bên trong, điên cuồng sưu tầm bảo nhạn tung tích. Đạo lăng cũng muốn mượn nơi đây hoàn thiện vũ trụ chủng. Phàm là long mạch, đều sinh ra chín luôn bảo nhãn. Nhưng là mảnh này long mạch lớn như vậy, muốn tìm được ẩn dấu long mạch không phải như vậy dễ dàng. Thiên ngoại thiên cường giả, không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta đã ở đây tu luyện cả ngày, cái này bảo nhãn nơi. Mười mấy cái tuổi trẻ cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ chiếm cứ một cái bảo nhãn. Cái này bảo nhãn mỗi ngày tràn ra thần lực quá kinh người. Quả thực chính là đại đạo thần động, chảy xuôi tiên vụ, lan tràn mênh mông đại đạo tinh túy. Ở đây tốc độ tu luyện quá nhanh, ai cũng không muốn từ bỏ. Ha ha, đều cút cho ta. Thiên vụ chắp hai tay sau lưng, đầu đầy tóc vàng khoác vai, như là một vòng màu vàng trời dương, cao cao tại thượng nhìn xuống những người này, cười lạnh nói, ta nếu là không cao hứng, các ngươi đám rác rưởi này đều muốn theo chôn cùng, có mấy cường giả đều bị đả thương. Thiên thần nữ cả giận nói, ngươi khẩu khí thật là lớn. Càng dám như thế làm nhục thi gia, nơi này là đế lộ chiến, không phải thiên ngoại thiên. Ha ha ha, thiên vụ cất tiếng cười to, một đường theo tới mấy cái thiên ngoại thiên tuổi trẻ cường giả cũng cười nhạt đứng dậy. Mặc kệ cái gì thiên ngoại thiên, hoặc là thế lực khác, thiên ngoại thiên ai cũng không sợ. Thiên vụ trong cơ thể thiên huyết đan dệt, huyết mạch của hắn một khi thức tỉnh, thiên địa đại đạo đều đi theo nổ vang. Thiên thần nữ những người này trong cơ thể huyết thống đều không bị khống chế sôi trào, tựa hồ muốn ly thể mà ra. Không thể không nói thiên ngoại thiên người quá quỷ quyệt. Bên trong cơ thể của bọn họ huyết thống như là trời xanh bên dưới. Bất quá loại này huyết thống ở thiên ngoại thiên bên trong cũng phi thường ít ỏi. Thế nhưng thập đại thiên tử hậu tuyển nhân toàn bộ đều có loại này huyết thống. Hóa ra là thi gia người. Ta tìm chính là các ngươi. Thiên vụ trong đầu kìm nén nổi giận trong bụng. Ban đầu hắn là có thể được tiên hồn dịch. Bất quá bởi vì đại trưởng lão hắn căn bản không có được. Đạo lăng có thể đầy đủ tiêu hao hai phần. Mà thiên ngoại thiên chết đi ở đạo lăng trên tay ba cái cường giả. Đây chính là trần trụi không nhìn thiên ngoại thiên. Thiên vũ uy thế càng ngày càng bá tuyệt. Mái tóc dài màu vàng óng phấp phới. Trong con ngươi có vẻ lạnh lùng. Như là một tôn hoàng kim thần chủ đang thức tỉnh. Thiên huyết sôi trào phạm vi càng ngày càng cường thịnh. A, một cái thi gia người trẻ tuổi kêu thảm thiết. Máu của hắn quản đều trồi lên bên ngoài thân, khuôn mặt dữ tợn, da rẻ đều hóa thành màu máu. Thiên thần nữ tình huống của bọn họ cũng không được, huyết thống không bị khống chế chảy xuôi, tốc độ cực kỳ nhanh, để bọn họ choáng váng, sắp không áp chế được nữa. Huyết thống sao động, ha ha, thiên vũ chỉ là thanh đạm cười cợt, máu của hắn phi thường đặc thù. Được xưng trời xanh máu, một khi sức mạnh huyết thống vận chuyển, dường như chúng sinh huyết thống chi vương ở vận chuyển. Một đám đê tiện phàm huyết, ta đều chẳng muốn giết các ngươi. Thiên vũ uy thế càng ngày càng khủng bố, như là một tôn cao cao tại thượng thần chủ. Gầm thét nói, thần phục ta, bằng không nhất định phải chết, ngươi nằm mơ. Cả người ửng hồng thi ra tuổi trẻ cường giả gào thét đứng dậy. Khóe mắt đều nứt ra huyết. Chỉ bất quá hắn càng dãy giụa, trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi tốc độ liền càng nhanh. Để hắn đau đầu sắp nứt. Da thịt đều nứt ra rồi. Rơi ra liên miên huyết dịch. Một đám rác rưởi. ngay cả ta thiên huyết cũng không ngăn nổi, còn vọng tưởng cản đường của ta, thực sự là buồn cười. Thiên Vũ phát ra tàn lạnh giọng âm, muốn trách thì trách đạo chủ, đây chính là một cái tiểu nhân, đánh không lại đạo chủ. Ở trên người chúng ta xì, một người tuổi còn trẻ nữ tử rít gào. Buồn cười, đạo chủ tính là thứ gì? Ở ta thiên ngoại thiên trước mặt, chính là một tên rác rưởi thôi. Thiên Vũ lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Trong mắt chảy xuôi sát khí, trong cơ thể thiên huyết nổ vang càng ngày càng đáng sợ. Ta rất nhiều năm không nghe thấy cái từ này, bỗng nhiên. Khu vực này nứt ra một cái khe lớn, đoàn người đi tới, đạo lăng nhìn một chút Thiên Vũ lạnh nhạt nói, đạo chủ đến rồi, ha ha ha, thiên thần nữ bọn họ thần thái kinh hỉ, không nghĩ tới đạo chủ đã đi tới nơi này, ha ha, trước hết để cho ngươi nhớ lâu một chút, Thiên Vũ rất bình tĩnh. Lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên, đồ vật giao ra đây đi, không thuộc về ngươi, ngươi không có tư cách cầm, sẽ chọc cho họa, ta xem là ngươi gây ra đại họa. Hắc giác thú liếc chéo Thiên Vũ, giết. Thiên Vũ đại xích một tiếng, không nói nhảm nữa, hắn nắm giữ đại sát khí, đủ để tuyệt sát đạo lăng. Bên cạnh hắn năm cái cường giả trong nháy mắt hoành xông lên, kết ra pháp ấn, trực tiếp liền hướng về đạo lăng đám người kia đánh giết. Phanh, đạo lăng bàn chân lập tức giơ lên, này một cước khủng bố như vậy, như là một cái màu vàng chân long đập phá đi tới. Này mấy cường giả trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu. Khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, nắm đấm nắm vô địch quyền ấn, đánh càn khôn nổ vang. Cú đấm này bao phủ Thiên Vũ, lệnh hư không đều đang phát run. Hết chương.